Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 246, cha ra manh mối, chương 246 người giấy thiêu đốt ngọn lửa trình màu lục lam, mang theo mảnh vụn phi dương với giữa không trung, đem vào đêm sau sướng xuân viên chiếu đến âm trầm đáng sợ, từ ra mỗi người sắc mặt xanh mét, đã kinh thả sợ. Thật lâu vô pháp ngôn ngữ, phía trước sướng xuân viên nội nếu ẩn tựa vô đồ ăn siêu biến vị nơi phát ra tìm được rồi. Hồng Tuyền gánh hát mất tích chi mê ở Triệu Phúc Sinh chủ đạo điều tra hạ. Chân tướng cơ hồ trồi lên mặt nước, Triệu Phúc Sinh cũng không hề nhiều lời vô nghĩa, căn cứ đưa cơm. Tôi tớ cung thuật, tìm được bọn họ cuối cùng cùng gánh hát người giao tiếp địa phương. Lại lần nữa tìm ra mấy cái người giấy, theo thứ tự đem này khoang bụng đào khai, đã sớm siêu rớt đồ ăn lưu sái đầy đất, sống lại, người giấy không có lực công kích. Ở chịu đựng mới bắt đầu kinh sợ lúc sau, từ ra trên dưới cũng dần dần áp chế nội tâm đối như vậy, quái dị sợ hãi chi tình, Triệu Phúc Sinh. Thấy mọi người dần dần khôi phục bình tĩnh. Lúc này mới triệu hoán trước dư sau lấy lệ quỷ hiện hình. Sắp sửa cơm quỷ cánh tay áp chế, nhị quỷ song song oán độc ẩn nấp. Nàng xoa xoa khôi phục độ ấm cánh tay, phân phó mọi người, hẳn là còn có một ít người giấy ẩn nấp. Các ngươi đem chúng nó tìm ra, nhất nhất phá hủy chính là, phía trước đưa tới đồ ăn liền trang ở người giấy nội. Siêu vị nơi phát ra cũng ẩn giấu ở chỗ này, Từ Nhã Thần cố gắng chấn định. Hướng Hoàng Bốn đưa mắt ra hiệu, Hoàng Bốn gật gật đầu, tự mình điểm 10 người tới chuẩn bị đi rửa sạch người giấy, còn lại người tùy Triệu Phúc Sinh tiến. Vào sướng xuân viên chủ đường bên trong, nội đường lộn xộn. Hòm xiểng bị mở ra, xả lạc sa lụa rơi rụng đầy đất. Ngoài phòng lá rụng chưa bao giờ đóng cửa cửa sổ bên trong thổi vào. Tới, dừng ở bàn, ghế phía trên, Từ Nhã Thần làm người thu thập ra số chương ghế dựa. Mọi người nhất nhất ngồi định rồi lúc sau, hắn mới gấp không chờ nổi đặt câu hỏi. Đại nhân, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lúc này Từ Nhã Thần nội tâm như là huyền một khối tảng đá lớn, Hồng Tuyền gánh hát mất tích chân. Tướng tìm được rồi, chính là tân nghi vấn lại nảy lên hắn trong lòng. Ta từ ra là đắc tội người nào? Vẫn là, phía sau màn làm chủ đại khái là ai? Ta trong lòng cũng hiểu rõ. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, việc này lưu lại tới vô luận là nhân chứng. Vật chứng đều chứng minh rồi cùng người giấy trương thoát không được can hệ. Hồng Tuyền gánh hát từ 10 tháng sơ nhị dọn nhập từ phủ sướng xuân viên trung. Sơ tam liền có người sống tiến vào từ gia, từ điểm này xem ra. Người giấy trương từ đầu tới đuôi đều ở nhìn chằm chằm Hồng Tuyền gánh hát. Tự nhiên cũng bài trừ Từ Nhã Thần hiềm nghi, này cầu ích, Từ Nhã Thần trừng mắt mắng kia trong cửa. Tôi tớ, kia tạp dịch bị dọa đến hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Cùng hắn không quan hệ, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói. Kia chính là một cái ngự quỷ giả, vô luận tạp dịch có hay không sơ sẩy cương vị công tác. Hắn đều phi người giấy trương đối thủ, huống chi hắn cung cấp quan trọng manh mối. Cũng coi như là đoái công chuộc tội, nàng nhìn Từ Nhã Thần, ý có điều chỉ, Hồng Tuyền gánh hát mất tích một chuyện can hệ trọng đại. Nhưng ta rõ ràng việc này cùng Từ gia không quan hệ. Sẽ không giáng tội Từ gia, đồng dạng. Từ Nhã Thần nếu là thị phi rõ ràng, cũng biết chuyện này cùng môn phường không có quan hệ, đến nỗi môn phường thất trách chi tội. Từ gia đã tiểu trừng đại giới, này cùng Triệu Phúc Sinh không quan hệ, chuyện này là ta suy nghĩ không chu toàn. Liên lụy các ngươi, còn đề cập Từ phủ hai cái gã sai vặt. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, nếu ngươi vẫn kế hoạch bất biến, muốn dọn nhập Vạn An huyện, ngươi chọn lựa cái trấn Ma Tư phụ cận cửa hàng, ta miễn ngươi nửa năm thuế ruộng. này đối Tử Nhã Thần tới nói quả thực là ngoài ý liệu kinh hỉ. Tự Hồng Tuyền gánh hát mất tích tới nay, hắn ăn mà không biết mùi vị gì, ngủ bất an tẩm, rất sợ Triệu Phúc Sinh giận chó đánh mèo với hắn từ ra, chẳng sợ Triệu Phúc Sinh xuất hiện ở bảo chi huyệt sau, không có lạnh lùng sắc bén, hắn cũng lo lắng đề phòng. Hiện tại rốt cuộc được đến nàng khẳng định hồi đáp, Từ Nhã Thần một lòng mới rốt cuộc trở xuống trong bụng, hắn một thả lỏng sau. Hậu chi hậu giác sợ hãi mới nảy lên trong lòng, thậm chí hỗn loạn một tia ủy khuất, đại nhân, ta, lão thân sĩ mới vừa ra thanh, nhịn không được có chút nghẹt ngào, một bên Từ Gia nhân tâm có xúc động, không ngừng thế hắn xoa ngực đẩy bối, hào. Triệu Phúc Sinh thở dài, ủy khuất ngươi, vì đại nhân làm việc, nào dám xưng ủy khuất, liền sợ chân tay vụng về, làm việc không tốt, chọc đại nhân sinh khí. Từ Nhã Thần gạt lệ nói, trương chuyện thế oai hạ đầu. Suy, cười nói, ngươi lão nhân này, biết đại nhân hảo tính tình, liền cố ý thuận can bò. Từ Nhã Thần bị hắn trêu ghẹo cũng không tức giận. Từ gia thuận lợi vượt qua đại kiếp nạn, thả từ lần này kiếp nạn xem ra, cũng phi hoàn toàn chuyện xấu, ít nhất hắn cùng Triệu Phúc Sinh kết hạ đặc thù tình nghĩa. Tương lai chắc chắn làm vị này tuổi còn trẻ lại ngự sử tai cấp lệ quỷ Vạn An huyện chủ sự giả đối. Từ gia nhìn với con mắt khác, như vậy tưởng tượng. Từ Nhã Thần thậm chí trong lòng ẩn ẩn còn có chút nhảy nhót. Xác thật lệnh Từ gia lo lắng hãi. Hùng, Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, đã có sai muốn phạt, kia có công cũng đến thưởng. Nàng nhìn lão lệ tung hoành Từ Nhã Thần, cười nói, Từ gia dọn nhập Vạn An huyện sau, khai phủ ngày đó, ta vì Từ phủ ở trên cửa đánh cái quỷ ấn, nàng thốt ra lời này xong. Từ gia người còn không có phản ứng lại đây. Trương Truyện Thế tức khắc mặt lộ vẻ ghen ghét chi sắc. Chua lòm nói, người lão già này thật đúng là vận may. Từ Nhã Thần vừa nghe Trương Truyện Thế ngữ khí, liền biết Triệu Phúc Sinh nhắc tới quỷ ấn không giống bình thường, tuy nói hắn không rõ ràng lắm này. Đến tột cùng là thứ gì, nhưng hắn vẫn là lập tức đứng dậy hành lễ. Đa tạ đại nhân, từ ra mọi người không biết này, quỷ ấn có cái gì diệu dụng. Lúc này cũng không dám hỏi, chỉ hạ quyết tâm sau đó muốn tìm Trương Truyện Thế hỏi thăm hỏi thăm. Nói chuyện công phu gian, bên ngoài Hoàng Bốn tiến vào hồi báo, nói là dựa theo Triệu Phúc Sinh phân phó, đem sướng xuân viên trong ngoài toàn bộ quét tước một lần. Góc khe hở cũng không buông tha, khô hủ lá cây cũng bị luôn mãi xi quá, cộng tìm được 26 cái người giấy. Đều đã nhất nhất phá hủy, đồng thời xác nhận quá người giấy trong bụng siêu rớt đồ ăn. Hẳn là tự 10 tháng số 3 chạng vạng đưa cơm canh, Hồng Tuyền gánh hát ở Từ phủ mất tích một án tạm. Thời chấm dứt, chuyện sau đó cùng Từ gia không quan hệ, điều tra rõ án kiện. Triệu Phúc Sinh đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Từ Nhã Thần vội vàng muốn tiến lên giữ lại. Đại nhân đường xa mà đến, không bằng lưu lại làm ta làm chủ nhà. Tiếp đón đại nhân, ta còn có việc. Nàng nhìn thoáng qua thần sắc tha thiết Từ gia người. Lại nhìn thoáng qua nhắm mắt theo đuôi đi theo chính mình bên người Trương Truyện Thế. Cười nói, như vậy đi, ta nếu là không lưu lại ăn chầu này cơm. Phòng chừng các ngươi là không được an tâm, là... Từ gia người vội vàng gật đầu, Triệu Phúc Sinh nói. Ta không có thời gian, khiến cho lão Trương lưu lại thay ta uống hai ly. Xong việc các người khiển người đem hắn đưa về trấn ma tư cùng ta hội hợp là được, nàng nhìn ra. Được tới từ gia người tính toán, cố ý thành toàn bọn họ, từ gia người trên mặt lộ ra ý động chi sắc, Trương Truyện Thế trong lòng. Nguyện ý. Lại vẫn giả ý chối từ, lại khách sáo vài câu sau, Triệu Phúc Sinh mới thuận lợi từ Từ phủ thoát thân, ngồi trên tới khi xe ngựa, đi Định An lâu, nàng vừa lên xe sau. Ngay sau đó liễm đi trên mặt ý cười, thấp giọng phân phó Sa Phu một câu. Sa Phu lên tiếng. Xe ngựa ở Từ phủ mọi người nhìn theo Hạ biến mất với màn đêm chung, mà lúc này bên kia Từ gia, Từ Nhã Thần thấy Triệu Phúc Sinh vừa đi, tức khắc đem sống lưng thẳng thắn rất nhiều. Phân phó Hoàng Bốn lập tức làm phòng bếp lấy ra trong phủ đồ tốt nhất, tiếp đón Trương đại nhân. Nói xong lại hướng Trương Truyện Thế cười nịnh nọt. Trương đại nhân, bên này thỉnh. Trương Truyện Thế tiến vào trấn Ma Tư cũng vài tháng thời gian, trong lúc cũng đi cùng Triệu Phúc Sinh làm qua mấy cọc quỷ án, tuy nói nhập trấn vào thôn khi cũng có thể được đến các thôn dân khen tặng cùng lấy lòng, nhưng cùng người nhà quê tiếp đón so sánh với Từ Nhã Thần khoản đãi không thể nghi ngờ càng muốn thoải mái rất nhiều. Đây mới là trấn Ma Tư chung, người hẳn là đã chịu đãi ngộ a. Trương Truyện Thế trong lòng mỹ tư tư tưởng. Cùng lúc đó, Từ Nhã Thần trưởng tử kìm nén không được nội tâm nghi hoặc, hỏi Trương đại nhân, xin hỏi Triệu đại nhân nhắc tới quỷ ấn là cái gì? Quỷ ấn sao? Nói đến các ngươi hẳn là cũng có ấn tượng. Trương Truyện Thế cũng là cá nhân tinh, hắn trong lòng rõ ràng Từ gia người lúc này đối chính mình mọi cách truy phủng vì chính là cái gì, bởi vậy cũng không nhiều lắm úp úp mờ mờ nói, lần trước Bảo Chi huyện đại nhân không phải làm xong quỷ án sao? Xong việc đại nhân đem này tai cấp trở lên nhị quỷ thu phục. Vì nàng sử dụng này một đôi tai cấp lệ quỷ có thể đánh ra quỷ ấn. Một khi kết ấn địa phương, có thể ngăn trở đồng cấp lệ quỷ một lát, mà tai cấp dưới quỷ vật sẽ chịu quỷ ấn khắc chế. Đến lúc đó các ngươi dọn nhà chi hỉ, đại nhân ở các ngươi trên cửa đóng dấu. Từ đây trăm quỷ tránh giật, tầm thường lệ quỷ vừa vào phủ môn liền bị khắc. Các ngươi nói, này có phải hay không ngươi Từ gia đụng phải 8 ngày phú quý đâu? Trương Truyện Thế lưỡi như hoa sen, hống đến Từ gia mọi người tâm hoa nổ phóng. Từng người trao đổi ánh mắt sau, cố nén mừng như điên chi sắc. Hơn nữa này đánh quỷ ấn chính là có chú trọng. Chúng ta trấn Ma Tư chung người một nhà còn chưa đủ đâu. Hắn bị Từ Nhã Thần đám người vây quanh, tiến vào bên trong phủ, trong lòng lâng lâng, trong miệng thổi nghiêu. Ngự quỷ người sử dụng lệ quỷ lực lượng chính là muốn tao phản phệ. Nhà của chúng ta đại nhân tuy rằng ngút trời thần võ, có khắc chế quỷ thần chi lực, nhưng rốt cuộc quỷ ấn chạm vào nhiều cũng thương thân. Hiện giờ quỷ dấu vết tổng cộng mới ra tay 4 lần, Trương Truyện Thế so ra 3 ngón tay đầu. Một lần là Vạn An huyện quỷ lăng có lệ quỷ sống lại, mà một khác thứ còn lại là các ngươi nguyên Bảo Chi huyện phó lệnh Trịnh Hà, hắn mặt hiện đắc sắc. Trịnh phó lệnh nguyên bản quản chính là Bảo Chi huyện, ngự quỷ 2 năm, gần lệ quỷ sống lại giai đoạn, các ngươi đều biết đi. Từ Nhã Thần mặt hiện sợ sắc, không được gật đầu. Trịnh Hà xác thật ở vào lệ quỷ sống lại biên duyên, trạng thái cực không ổn định. Hắn ở Triệu Phúc Sinh trước mặt nhiều có khắc chế, nhưng ở những người khác trước mặt thời điểm lại âm chí hung tàn, cùng quỷ vô dị. Từ Nhã Thần chờ thân sĩ cùng hắn giao tiếp khi đều cảm thấy hàn khí thâu cốt, nhưng nhà chúng ta đại nhân vì hắn đánh hạ quỷ ấn sau, đem hắn vốn dĩ hẳn là sắp sống lại lệ quỷ một lần nữa trấn áp, cho nên Trịnh Hà hiện tại phó lệnh đều không làm tới Vạn An huyện thế đại nhân hiệu lực đâu. Từ Nhã Thần mặt hiện khát khao chi sắc. Một bên hắn trưởng tử kìm nén không được, hỏi, Trương đại nhân, kia mặt khác 2 cái quỷ ấn đâu? Đại nhân vì ai đánh? Trương Truyện Thế khóe miệng một oai, 2 phiết ria mép nhếch lên, ngẩng cằm, người này sao? Các người khả năng còn không rõ ràng lắm, hắn lần này bán cái nút. Từ Nhã Thần tâm ngứa khó nhịn, vội không ngừng sờ chính mình trên người, kéo xuống 1 cái ngọc bội, nhét vào Trương Truyện Thế trong tay. Còn thỉnh Trương đại nhân chỉ điểm, Trương Truyện Thế thấy tiền sáng mắt, nhéo ngọc bội, tức khắc lộ ra tươi cười. Đây là ngày hôm qua chuyện này, với Duy Đức phỏng chừng còn không kịp cùng các ngươi nói. Từ Nhã Thần tha thiết gật đầu, nhìn chằm chằm hắn xem. Trương Truyện Thế liền nói, ngươi gửi thư tới khi đại nhân vừa lúc có việc ra ngoài, đi Vạn An huyện trị hạ một cái thôn xóm, trong thôn phát sinh quỷ án, đồng hành lệnh sử Thiếu Xuân ở đại nhân giúp hắn đánh hạ quỷ dấu vết sau. Các ngươi đoán thế nào? Làm sao vậy? Không ngừng là Từ Nhã Thần tò mò. Lúc này hắn con cháu cùng với một đoàn đi theo ở mọi người bên cạnh người nô bộc đều tò mò cực kỳ. Trương Truyện Thế lúc này bị những người này ánh mắt hống đến lâng lâng, nói, Thiếu Xuân mượn quỷ ấn chi trợ đã ngự quỷ thành công. Cái gì? Từ Nhã Thần cái này là thật sự kinh sợ. Kẻ hèn một cái Vạn An huyện, còn từng là bị triều đình từ bỏ địa phương, ngắn ngủn nửa năm thời gian, thế nhưng đã xảy ra như vậy nghịch chuyển. Từ Nhã Thần tự kiến thức đến Triệu Phúc Sinh trị làm quỷ án bản lĩnh, quyết tâm huề ra rời vào Vạn An huyện sau. Đối Vạn An huyện tình huống cực kỳ chú ý, hơn nữa hắn có một cái hiện giờ ở tại Vạn An huyện trung lão hữu, đối trong huyện trấn ma tư tình huống cũng so người bình thường nắm giữ đến nhiều. Vạn An huyện trấn ma tư sớm cùng nửa năm trước hoàn toàn bất đồng, Triệu Phúc Sinh thân là lệnh tư ngự song quỷ còn chưa tính, Từ Nhã Thần đám người không biết xin cơm quỷ sự. Lúc sau mấy tháng thời gian, nàng trước sau thu vài tên lệnh sử, trong đó thậm chí có một người tân thu lệnh sử cũng đồng dạng ngự quỷ thành công, trừ bỏ cái này. Trong lời đồn tên là khoái mãn Chu Tiểu Nha đầu ngoại, lại có ngự quỷ giả Trịnh Hà đến cậy nhờ, kẻ hèn một cái huyện trấn ma tư. Hiện giờ tính lên đã có 3 gã ngự quỷ giả, đây là ở Đại Hán Triều Châu quận bên trong, cũng coi như hiếm có đội hình. Hiện tại nghe Trương Truyện Thế trong lời nói ý tứ, Triệu Phúc Sinh thủ hạ thế nhưng lại có một người tân ngự quỷ giả này đã là ước chừng có 4 gã ngự quỷ giả, Vạn An huyện thế nhưng, Từ Nhã Thần bởi vì quá mức giật mình, nhất thời liền nói chuyện đều có chút lắp bắp, bốn gã ngự quỷ giả, Hoàng Bốn cũng run giọng nói, Từ Nhã Thần bên cạnh người một cái xuyên xanh nhạt tố bào, dáng người hơi có chút mập ra trung niên nam nhân thấu tiến lên. Trương đại nhân, kia cuối cùng một cái bị đại nhân đánh hạ quỷ ấn người là ai đâu? Trương Truyện Thế nghe vậy mặt mày hớn hở, đảo qua lúc trước tùy Triệu Phúc Sinh nhập viên khi héo ba bộ dáng, hiện ra vài phần tiểu nhân đắc ý chi trạng, chỉ vào chính mình chóp mũi, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Là, Trương đại nhân ngươi? Từ Nhã Thần trần chờ hỏi, đúng là. Trương Truyện Thế đắc ý nói, đại nhân đau lòng ta, khoái lương thôn quỷ án khi, sợ ta đã chết, trước tiên vì ta đóng dấu, ta ở kia cọc quỷ án trung chính là lập hạ công lao hãn mã. Kia cọc án tử, không có ta cũng không thể phá. Từ Nhã Thần tức khắc sắc mặt một trình. Đối Trương Truyện Thế lau mắt mà nhìn, hắn lúc đầu còn tưởng rằng này khô cứng lão đầu nhi âm dương quái khí, đối mặt Triệu Phúc Sinh khi chỉ biết cần lưu thúc ngựa. Hiện giờ không nghĩ tới không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vị đại nhân này thế nhưng cũng là có thật bản lĩnh, Trương đại nhân thật là oai hùng bất phàm a. Ta liền nói nhà của chúng ta gần đây mọi việc không thuận. Trương đại nhân cùng Triệu đại nhân gần nhất, liền cảm thấy nhà của chúng ta đen đủi đều tan rất nhiều, mọi người ngươi một lời ta một ngữ vây quanh Trương Truyện Thế thổi phồng, thẳng phủng đến Trương Truyện Thế trong lòng Mỹ tư tư. Hắn bị bắt tiến vào trấn ma tư đã có một đoạn thời gian, mấy lần làm quỷ án, trải qua cửu tử nhất sinh, hiện giờ mới tính rốt cuộc tìm được cáo mượn oai hùng cảm giác. Đây mới là ta muốn sinh hoạt. Trương Truyện Thế nội tâm thầm than, dần dần bị lạc ở từ da người thổi phồng chung. Tấu chương xong, hết chương.